Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310 Hồng Môn Yến. Tới gần đài cao vị trí lại một cái kể chuyện bàn. Trên bàn sách chất đầy màu trắng folder cùng với các màu thư xác thư. Bên trái phóng chính là một cái cùng loại đồ cổ rồi lại phong cách Tây đèn bàn. Còn mang theo chốt mở tuyến. Tuyến hạ đều là màu đỏ tuyến bện thành tua. Đừng nhìn cái này nho nhỏ đồ vật. Tức là đồ cổ. Cũng là ám khí trang bị. Bên trong ra tới đồ vật còn mang theo độc. Kiến huyết phong hầu. Hơn nữa rút dây động rừng. Này xa hoa thư phòng bên trong nhưng nơi chốn đều là cơ quan. Tùy tiện loạn đụng vào. Liền tính là thiết kim cương. Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở thư phòng này một khác đầu. Có một bộ màu đen da thật sofa. Sofa trung gian có một cái gỗ đàn bàn trà. Mà bàn trà phía trước là một mặt tivi tường. Lúc này trên sofa bãi một cái bàn cờ. Bàn cờ thượng cư nhiên đã có hắc bạch quân cờ. Ở bàn cờ bên phải ngồi một cái trống màu đen quải trượng. Tóc trắng bệch, thân thể hơi béo lão nhân. Lão nhân ngồi thập phần đoan chính. Thả cau mày, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm bàn cờ. Phảng phất đang ở vì như thế nào đi xuống một bước mà phiền não. Ở hắn bên người, đứng một cái ăn mặc khéo léo hắc tây trang tuổi trẻ nam tử. Này nam tử dung mạo tuấn tú, không phải người khác đúng là lúc trước giá phi cơ đào tẩu Thẩm Đằng Phi. Mặt khác một bên đứng thời điểm là một cái 47 tuổi tả hữu nam nhân. Thả cùng cái kia lão nhân có chút giống nhau. Hắn kỳ thật chính là lão nhân này con thứ ba cũng là Thẩm Giác phụ thân. Thẩm Phong Thần, phụ thân, Ôn Tư lệnh tới rồi. Thẩm Nghiệp Hạ vội nhanh chóng về phía trước vài bước. Khom lưng uốn gối nhìn chính mình phụ thân. Lại nhẹ nhàng liếc mắt. Đứng ở một bên từ trước đến nay ỷ vào chính mình dung mạo cùng phụ thân tương đối giống nhau Thẩm Phong Thần. Đã chết con trai hắn không phải thực thương tâm sao? Thế nào con trai thây cốt chưa lạnh? Bây giờ còn có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này lấy lòng lão gia tử. Kia lão gia tử nghe thế câu nói. Nháy mắt liền phản ứng lại đây giống nhau. Vội tính toán đứng dậy. Ôn Như Ngọc thấy thế nhanh chóng đi qua. Nhẹ nhàng đỡ lấy lão gia tử. Thẩm gia gia. Ngươi đây là làm chi? Ôn Tư lệnh nói đùa. Ngươi tới ta trong phủ. Vốn nên tự mình qua đi nghênh đón ngươi. Chính là bất đắc dĩ lão phu thân thể thiếu dai. Mong rằng tư lệnh bao dung. Hiện tại lại đây. Lão phu như thế nào đều phải đứng dậy nghênh đón một phen. Lão nhân rất là trầm ổn nói. Rõ ràng đã 70 hơn tuổi. Nhưng cặp mắt kia lại lóe khôn khéo cùng thâm trầm mờ ni, ha ha. Thẩm gia gia, ngài đây là ở nói móc vạn bối đi. Ôn Như Ngọc liên quan tươi cười, ứng phó tự nhiên, đồng thời đem lão gia tử đỡ thượng chỗ ngồi. Ai, người già rồi, không còn dùng được, thân phận cũng hàng đi xuống, biến thành cái vô dụng người a. Lời này lời nói ngoại đều bị tỏ vẻ. Bọn họ Thẩm gia uy nghiêm phảng phất không còn nữa. Đơn giản là tưởng nói. Bọn họ Thẩm gia người ở Ôn Như Ngọc mí mắt ngầm. Trơ mắt nhìn bị một nữ nhân giết. Mà hắn liền tính không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật cũng nên cản cản lại. Hoặc là ngăn cản. Kết quả hắn tôn tử nói cho hắn cái gì. Nữ nhân kia chính là làm trò hắn mặt đem hắn cháu gái cùng tôn tử giết. Thậm chí đến cuối cùng còn che chở cái kia tiện nhân. Thẩm Đằng Phi đứng ở một bên vẫn chưa nói chuyện. Chính là tưởng tượng đến lúc trước tình cảnh. Đang xem đến đây khi khí phách hăng hái Ôn Như Ngọc. không còn có trước kia cái loại này đối hắn tôn trọng. Có rất nhiều oán khí cùng hận ý. Thẩm Tâm thân là quan hệ dị năng giả, có thể trị liệu rất nhiều người vết thương. Chính là đối chính nàng đã là tổn hại, làn da tổ chức bỏng rát quá mức lợi hại mặt. Căn bản là không có cách nào cứu trị. Hiện tại nàng còn nằm ở trên giường, chẳng sợ tỉnh cũng là chảy nước mắt. Hết chương.